Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 388. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pháp thuật như vậy sẽ tạo thành không gian nghiêng, nếu ta không phong ấn pháp môn lại, sẽ có rất nhiều âm hồn quỷ quái của Minh Phủ tùy thời cơ mà thoát ra ngoài, cho nên trước khi thi ma kia hoàn toàn được hóa nhập vào huyết trì địa ngục ta không thể hóa giải pháp môn. Anh ấy nhíu mày nói. Thì mà cắn nuốt quá nhiều thi thể oan hồn, thậm chí cả động vật chỉ cần ăn được cái gì nó cũng ăn. Bên trong máu đen oán khí và lệ khí quá nặng, đem nó kéo đến huyết trì địa ngục, để nó ở chỗ này hóa thành mù huyết, sau đó lấy pháp lực của tôn thần tiên ra siêu độ cho nó, đem tất cả những âm, tà, oán, lệ khí đó tiêu tan. Như vậy, mới có thể làm thứ này biến mất hoàn toàn, mà không hề làm hại đến thế gian. Nhưng chính em tiểu thê tử của ta chưa đến, làm ta phân tâm. Mấy lần thi pháp suýt chút nữa bị tẩu hỏa nhập ma. Mộ Tiểu Kiều, ta đã lo lắng cho em, một mình em đối mặt với tình huống như vậy, ta sợ em đối phó không nổi. Loại lo lắng này một khi toát ra, sẽ ngăn không được mà suy nghĩ nhiều hơn. Ngón tay thon dài mạnh mẽ của anh ấy xoa xoa thái dương, lắc đầu thở dài nói. Tâm tư như điên cuồng, không thể giải được, có lẽ chỉ có em mới có thể giải được. Mấy ngày không thấy anh, không có tin tức gì, tâm tư của em cũng như điên cuồng, nhưng em lại không nghĩ đến một đại tôn thần lại nhân từ đến vậy, em tép diêu như vậy mà ngài ấy cũng rủ lòng thương, nếu không em đã sớm chạy đi tìm anh rồi. Vậy bây giờ phải làm sao? Bên kia vẫn còn rất nhiều chuyện, các đại trưởng lão của nhân gian đang đối phó với Tư Đồ gia, còn có sư tổ của luyện thi nhân cũng chưa bắt được còn có. Anh ấy giơ tay ngắt lời tôi lại, em thân thiết với Lâm gia lắm sao? Lâm Tiểu Thư thường đến chơi, còn Lâm Ngôn Hoan lâu lâu mới đến, nhưng chuyện lần này, hắn cũng giúp đỡ rất nhiều, còn giúp chúng ta đối phó với Tư Đồ gia. Tôi thành thật trả lời, anh ấy nghe xong, nhàn nhạt cong khóe môi nói. Phải không, thái độ này khiến tôi hơi khó hiểu, tôi và Lâm Ngôn Hoan thật sự không giao tiếp quá nhiều, tâm tư của hắn quá sâu sắc, chỉ có lúc nhờ hắn giúp đỡ tôi mới nói với hắn nhiều hơn vài lời. Hơn nữa khi nói chuyện với hắn, tôi còn lo lắng không biết mình có nói cái gì sai không. Giang Khởi Vân cười cười, khẽ điểm vào trán tôi, nói. Hắn muốn đối phó với ta. Cái gì, anh nói, Lâm Ngôn Hoan, hắn đối phó với anh như thế nào? Khi ta cắt đứt pháp môn xuyên giới của hai giới âm dương, ta phát hiện lực lượng của Minh Phủ ở bên phía dương gian không thể dùng. Tôi nhanh chóng trả lời. Hình như cấp cao đã hạ lệnh cho các điểm tôn giáo khắp nơi phải đóng cửa tự kiểm tra và chính đốn, còn có cắt đứt hương khói. Giang Khởi Vân khẽ cười nói. Hắn cũng rất lợi hại, ở trước mặt em thì bất động, không để lộ một chút gì. Em có biết ở Dương Gian Minh Phủ còn có một đạo tràng không? Đạo tràng, có phải đó là một quỷ thành khổng lồ không? Em đã từng nghe qua, hình như đó là một điểm du lịch nổi danh. Tôi nhỏ giọng trả lời. Anh ấy gật đầu nói, đúng vậy, đạo tràng kia đã tồn tại hàng ngàn năm, có sức ảnh hưởng rất lớn, truyền bá tín ngưỡng cho thế nhân và tín đồ rất nhiều. Sau khi ta phong ấn pháp môn, ta phát hiện Minh Phủ không thể khôi phục điểm giao thoa giữa hai giới về một hướng, em không cảm nhận được phân hồn của ta sao? Ta mượn danh chương để liên hệ, một chút linh hồn có thể xuất hiện bên cạnh em, nhưng em lại nhìn không thấy, sờ không được cũng không thể giao tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra lúc ở nhà và trong phòng, tôi thật sự đã cảm nhận được một tia hơi thở lạnh băng của anh ấy. Tôi cảm giác được anh ấy ở đó, nhưng lại nhìn không thấy, sờ không được, không thể dùng những cái ôm, những nụ hôn để thể hiện tưởng niệm điên cuồng của mình, càng như vậy càng dễ làm cho người khác điên cuồng. Tại sao Lâm Ngôn Hoan lại muốn làm như vậy? Tôi nhíu mày hỏi, hắn đối với tôi không có biểu hiện cố chấp quá mức mà ngược lại bày ra một bộ dáng bình tĩnh. Loại cảm giác này thật xấu hổ, tôi vẫn luôn cẩn thận duy trì khoảng cách. Kết quả, hắn rất bình tĩnh và tự chủ, không có bất kỳ hành động nào quá đà cả, còn ở những thời điểm mấu chốt giúp đỡ tôi, làm tôi giống như tự mình đa tình. Thái miếu xã tắc, hừ, những người như hắn từ trước đến nay không cam lòng bị người khác điều khiển, hắn muốn xóa bỏ lực lượng kiểm soát ở dương gian của Minh Phủ, cắt đứt hương khói ở đạo tràng, cái này chỉ là một phương pháp dẹp bỏ Tư Đồ ra, đối với hắn có lợi mà không có hại, cho nên cái này không phải là hắn giúp em, mà là em đang giúp hắn. Giang Khởi Vân nói quá bình đạm, tôi nghe được có chút không thoải mái. Khi nào hắn triển khai những cái này, một chút tiếng gió em cũng chưa nghe qua. Nếu hắn muốn gạt em có thể nghe thấy sao? Thôi, ta tính trước tiên nên xử lý tốt mọi chuyện ở đây, sau đó mở pháp môn hai giới, sau này sẽ đi xử lý chuyện của hắn. Giang Khởi Vân ôm tôi đến cửa sổ căn gác nhỏ, anh ấy mở cửa sổ ra, tôi nhìn về phía thành trì đen nghìn nghịch kia. Nhìn về phía xa xa kia, Giang Khởi Vân nhéo cằm tôi, để tôi nhìn về phía xa xa đó. Thành trì này không chỉ là một tòa tường thành nguy nga, bên trong còn có các loại ban công, tất cả không có ngoại lệ, toàn màu đen, không có đèn dầu, chỉ có quỷ hỏa xanh mướt. Nơi này là một phần của địa ngục, ở dương gian có không ít truyền thuyết về huyết trì địa ngục. Em đã từng nghe qua câu nói, thần thông không địch lại nghiệp chướng. Chưa, tôi gật đầu, đã nghe qua, sức mạnh của nghiệp chướng đối với tiên gia thật đau đầu. Huyết trì chính là NGS Yotape chướng hóa thân của âm dương hai giới. Anh ấy nhìn về phía xa xa kia, nơi xa xa kia có một mảnh sóng gió mờ mịt đen tối, hẳn là huyết trì. Khởi Vân, em nhớ lần trước anh bị phạt đi huyết trì trồng hoa sen. 9 ngày mới được trở về. Kỳ thật siêu độ là chức trách duy nhất của tôn thần Minh Phủ, chỉ là ta không thích đi siêu độ cho nên chưa từng đặt chân đến nơi này. Không thích, cùng so sánh với những vị đại tôn thần trăm triệu năm, đạo hạnh của ta quá nông cạn, siêu độ sẽ lãng phí quá nhiều thời gian, lòng ta lại nhớ em, khó có thể tĩnh tâm thi pháp, cho nên đơn giản là không đến thôi. Dù sao đại tôn thần cũng sẽ đến giải quyết, ngài ấy so với ta còn lợi hại hơn nhiều. Giang Khởi Vân danh mãnh gợn lên một nụ cười xấu xa. Lý do lười biếng của anh ấy có quá tùy hứng không? Anh chàng này, nhất định làm thiên gia tử vi đại đế đau đầu. Nếu đem nghiệp chướng trong huyết trì hóa giải, sau lúc lịch kiếp phá ma, pháp lực và cảnh giới của ta sẽ được nâng lên một bậc. Cho nên đại tôn thần để em quy y ở cổng núi của ngài ấy, đưa em đến bên cạnh ta. Chính là muốn tự mình ta giải quyết, tôi khó hiểu nhìn anh ấy. Không phải đã nói thi pháp phải tĩnh tâm sao, em đến đây, anh còn có thể tĩnh tâm. Hừ, ai bảo em là vướng bận duy nhất của ta. Còn ngây ngốc lâu như vậy mới chạy đến đây, chả nhẽ em không biết thi pháp cần có người bảo vệ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi nào biết bảo vệ thế nào, anh nên tìm Hắc Bạch Vô Thường giúp anh bảo vệ, nếu có gì đó ngoài ý muốn em không biết phải ứng phó thế nào. Anh ấy khẽ cười, bọn họ là bảo vệ bên ngoài, còn em, tôi thế nào, em phải bảo vệ ở bên trong. Anh ấy ôm tôi nhảy, bước qua mấy tòa nhà, đi vào ven hồ huyết trì tà khí tận trời đó. Tôi nhìn thấy một Giang Khởi Vân khác đang trong pháp trận, nhắm mắt bấm tay niệm thần chú, quanh thân có ánh sáng hồ inh quang nhẹ nhàng. Bạch Vô Thường vừa nhìn thấy tôi đến liền cười xấu xa. Tiểu nương nương, đừng kinh ngạc, đây là thuật phân hồn của đế quân đại nhân người và hồn đều ở chỗ của người đó, he he he. Dịch FBV vu cách chương.